12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 5, dị nhân gió, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taurus được ôm trở về giường. Capricorn nhìn góc áo bị cậu túm đến nhăn nhúm của mình. Trong phòng đầy pheromone của Omega đang phát tình. Là một alpha, anh nhanh chóng bị ảnh hưởng theo. Taurus trên người vốn đã chẳng có thứ gì. Bị tình nhiệt chi phối sớm đã không còn tỉnh táo. Hiện tại chỉ có mong muốn duy nhất là được tỳ y hát. Hai chân cậu quặp chặt lấy hông Capricorn. Gắt gỏng. Ha. Nhanh lên. Khó. Chịu. Chỉ có những lúc thế này. Em mới cần tôi nhỉ. Capricorn cờ Iota á Sigma viết thường khoác. Taurus bám lấy cánh tay anh. Vì phải chờ quá lâu. Cậu lại dở giọng đanh đá. Tên đáng ghét. Ha. Lề mề. Vừa thôi. Capricorn thở dài, cúi xuống hôn Taurus, phóng ra pheromone vô cùng mạnh mẽ. Hương bạc hà thanh mát xộc thẳng lên mũi khiến cậu dễ chịu. Tỉnh táo hơn một chút, anh ôn nhu vuốt tóc Taurus, trầm giọng, lần nào nói chuyện với tôi, em cũng ghét bỏ như vậy. Tôi phải phạt em mới được. Taurus không quan tâm, cậu bật dậy đẩy ngã Capricorn, tay nhỏ hư hỏng kéo khóa quần anh. Nắm lấy con thịt lớn đã bán cương, vuốt ve ba nó như báu vật. Capricorn nhìn ánh mắt dụ hoặc cùng gương mặt đã IG của Taurus thì không nhịn được. Con thịt lớn cư không nanogram cứng muốn to hơn cả cổ tay cậu. Taurus lá râu xung quanh thân trụ, gương mặt ửng đỏ mắng. Em nó, anh to thế để làm gì hả? Cứ làm tôi bị thích ý. Capricorn bật cười, lật người đè Taurus dưới thân. Tiếp tục tỏa pheromone bao bọc cậu. Taurus bị hương bạc hà nồng đậm hun không ngừng. Nhưng cảm giác rất dễ chịu. Capricorn ngậm lấy đờ, u nhũ tiêm hồng hồng trên ngực cậu. MT mát, nghiến nhẹ, tay anh vuốt ve ba cô y thịt nhỏ hồng hào của Taurus. Huyệt khẩu sớm đã ướt át. Trước kích thích lại tiết ra tràn trề. Cậu thống khổ, cầu xin, a ha, mau, mau, lên. Capricorn nhìn đôi mắt Taurus không có tiêu cự, còn không buông lời mắng chửi, liền biết cậu đã hoàn toàn bị kỳ phát tình chi phối. Taurus ôm cổ Capricorn, hai chân quặp chặt lấy anh dê y gì. Capricorn vuốt má cậu, cuồng nhiệt ôm hôn, hương dưa lưới rất đậm nhưng cũng bị bạc hà lấn át. Pheromone của cả hai hòa quyện lan ra khắp phòng. Capricorn đâm nhẹ hai ngón tay vào trong huy ba tê động đỏ ửng. Nóng ấm của Taurus, cậu dướn người sâu hơn, vặn vẹo khó chịu, ha, không, không đủ, a, xem ai đang nói kia, em càng ngày càng đã y gờ đó, muốn, ư, cô y thịt, lớn, hức, Taurus không chịu nổi nữa, bắt đầu khóc lớn, Capricorn biết mình đùa hơi quá, cúi xuống L, ếm đi những giọt nước mắt lăn trên má hồng mềm mịn của cậu. Quy upsilon quy đập upsilon côn thịt lớn dần tiến vào trong huyệt khẩu. Vì không phải lần đầu, Taurus vốn đã quen với kích thước của anh nên không đau. Cậu đỏ mặt, muốn Capricorn vào sâu thêm. Nữa, nữa, Capricorn kéo Taurus ngồi dậy. Côn thịt theo tác động đâm đến tận gốc rễ làm cậu hét lớn. Capricorn vỗ vỗ hai cánh mông mềm căng tròn của Taurus. Trêu chọc. Anh bắn vào trong nhé. Taurus nghe xong thì lườm Capricorn. Cắn cắn mũi anh. Anh muốn tôi có thai à, vớ vẩn. Đẻ ra anh nuôi. Mơ đi. Capricorn nghe thế chỉ cười tiếp tục luận động. Rút ra rồi lại thúc vào liên tục. Taurus ôm cổ anh. Thân thể chuyển động theo từng nhịp nhấp. Cậu dê y gì không chút kiêng dè. Nơi. Email protected. Hợp tiết ra dịch bôi trơn cùng thấm ướt xuống cả ga giường. Một lúc sau, Capricorn để Taurus đổi thành tư thế doggy, xâm nhập từ phía sau. Cậu quỳ trên giường, bị nhấp mạnh sướng muốn bắn ra. Capricorn vừa thúc vừa dùng tay banh hai cánh mông trắng tròn của Taurus. Lộ ra hậu huyệt sưng đỏ đang nuốt lấy con thịt lớn không muốn nhả ra. Anh áp khuôn ngực rắn chắc của mình lên tấm lưng mảnh nhỏ của cậu. X0A nắn hai đờ, u nhũ tiêm bị bỏ rơi từ nãy đến giờ. Taurus mỏi quá không trụ được nữa. Toàn thân ngã sấp xuống giường. phía trên là Capricorn vẫn chăm chỉ cày cuốc. Hai tay anh khóa cậu lại bên dưới thân mình. Hôn tới tấp vào mặt Taurus. Cậu biết Capricorn chỉ đang muốn thể hiện tình cảm với cậu. Cũng đã gần một tháng. Hai người không có gặp nhau. Phần là vì anh bận. Miệng hở ra là nói bậy. Nhưng Taurus vẫn rất nhớ Capricorn. Vừa ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc. Cậu đã muốn mềm nhũn ra rồi. Chỉ có pheromone của anh mới khiến Taurus cảm thấy an tâm. Capricorn nhìn phía sau cổ Taurus. Làn da trắng mềm mịn. Hương dưa lưới phản phất rất thơm. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi. Được bao bọc bởi pheromone của anh. Capricorn thật sự muốn đánh dấu Taurus luôn cho rồi. Thật sự muốn cậu mãi mãi là của mình. Nhưng Capricorn không muốn ép buộc Taurus nên đành nhịn xuống. Cậu biết anh đang nghĩ gì. Mặc dù kỳ phát tình và khoái khiến đầu óc Taurus không tỉnh táo. Capricorn nhiều lần đã gợi ý đến mối quan hệ kia. Có thể anh không biết. Nhưng cậu cũng yêu anh. Chỉ là Taurus chưa sẵn sàng. Cậu vẫn cần thêm thời gian để thông suốt. Sau khi lăn lộn hết nửa ngày trời. Capricorn tẩy rửa cho cả hai. Rồi ôm Taurus ngủ đến tận khuya. Kỳ phát tình của Omega kéo dài đến hơn một tuần. Trừ khi dùng thuốc ức chế khẩn cấp. Một Omega không có bạn tình sẽ phải uống thuốc ức chế bình thường và khuyến cáo là nên ở nhà cho đến khi kỳ phát tình qua đi. Cũng khá là phiền phức. Bởi vì một ngày thậm chí có thể phát tình đến 2-3 lần, thuốc ức chế khẩn cấp có thể ngăn kỳ phát tình triệt để trong lần tiêm gần nhất. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới sinh sản sau này. Do vậy nên hạn chế dùng tới. Capricorn thức dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm. Taurus vẫn còn say ngủ bên cạnh. Cậu cuộn tròn trong chăn chỉ chừa ra đầu tóc xanh pha tím trông như con nhộng. Capricorn hôn trộm cánh môi ửng hồng của Taurus. Lần này kỳ phát tình của cậu đến sớm. Anh phải gác lại hết mọi công việc để ở cùng Taurus trong khoảng thời gian nhạy cảm. Capricorn không cho phép Taurus đi tìm bạn tình nào khác ngoài anh. Ích kỷ cũng được. Capricorn tự nhận mình không thiếu thứ gì. Từ địa vị đến tiền bạc. Nhưng điều khiến anh quan tâm chỉ có một. Là chinh phục được tên nhóc khó tính này. Taurus cựa mình tỉnh dậy. Thân thể bắt đầu dục dịch. Cậu cọ cọ vào người Capricorn. Hương dưa lưới lại tỏa ra nồng đậm. Capricorn biết mình phải làm tiếp nhiệm vụ. Chỉ im lặng hoàn thành. Cố gắng không đánh thức Taurus vẫn còn đang mơ màng. Mấy đêm tới, có khi anh sẽ phải mất ngủ với tiểu yêu tinh này đây. Bên ngoài đang có bão. Mưa gió ầm ầm đập vào cửa kính phòng trọ. Libra đứng trong nhà nhìn ra đường hồi lâu. Scorpio đang vừa làm luận văn, vừa nhai xúc xích, thấy Libra cứ bần thần. Scorpio nhếch môi cười nói. Mày bị tự kỳ à? Bộ ngoài đó có in ảnh thằng Alpha đẹp trai nào sao mà thu hút được sự chú ý của mày lâu vậy? Ước gì là như thế? Libra thở dài, mắt vẫn hướng ra ngoài. Scorpio lấy làm lạ, bình thường mà trêu chọc Libra. Thì cậu ta đã nhảy dựng lên nói móc lại ngay rồi. Hôm nay như phải bả. Ôn hòa dịu dàng thế nhỉ. Có gì đó sai sai ở đây. Nghĩ thế. Scorpio rời khỏi giường. Chen vào chỗ Libra đang đứng. Bên ngoài cửa sổ. Gió một ngày một lớn. Mọi người đều đã về nhà để tránh bão. Nhưng vẫn còn một người đứng giữa cổng chính của tòa trọ. Từ cửa sổ này có thể nhìn ra cậu ta rất trẻ. Mái tóc vàng óng, cùng đôi mắt xanh lam đang nhìn chằm chằm vào Scorpio khiến cậu có hơi lạnh gáy. Người kia cầm ô, kỳ lạ là gió rất to nhưng cái ô không mảy may di chuyển. Scorpio híp mắt, nghiêm túc nói với Libra. Người này thật đáng ngờ. Cậu ta đã đứng đó gần một tiếng đồng hồ rồi. Libra nhìn đồng hồ. Scorpio khó hiểu. Mày đứng xem cậu ta từ nãy đến giờ. Có biết cậu ta là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại đứng nhìn cửa sổ phòng trọ của chúng ta? Định ăn trộm chăng? Libra vuốt cằm lắc đầu. Chu chu mỏ. Tao không nghĩ cậu ta muốn ăn trộm đâu. Chúng ta nghèo rớt mồng tơi. Trộm người còn giá trị. Chứ trộm tài sản thì không bỏ. Mày không đọc được suy nghĩ của cậu ta à? Không. Cậu ta có khiên chắn. Tao không xâm nhập được. Libra nhún vai. Scorpio khinh bỉ. Mày ăn hại thật đấy. Người thường thì không thể có khả năng này. Dị nhân cấp thấp cũng không chống lại được tao. Cứ nhìn cái cách cậu ta đứng dưới bão mà không bị thổi bay kia. Cậu ta là dị nhân loại S đấy. Hàng ngon nha. Libra nghe Scorpio thốt lên đầy thích thú. Thì nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị. Mày định, thịt, người ta á, bộ tao bía y thái như mày chắc. No no, tao chỉ muốn những anh alpha đẹp trai. Cơ bắp cuồn cuộn, nhìn cậu ta đẹp, nhưng chiều cao và cơ bắp thì ít lắm. Đoán chừng là beta hoặc omega thôi. Nghe Libra kể về hình mẫu lý tưởng của mình. Scorpio bĩu môi không thèm để ý đến kẻ điên tự luyến này nữa. Cậu quay lại nhìn thì thấy người kia đang chậm rãi bước đi. Hướng thẳng phòng của hai người. Scorpio cảnh giác, tay bắt đầu tạo ra lửa. Leo dừng chân trước cửa phòng. Nhẹ nhàng bấm chuông. Libra nhìn Scorpio. Gạt lửa trên tay cậu đi. Nếu cậu ta muốn phá, thì đã phá rồi. Chúng ta giả ngây chút là được. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Libra ra mở cửa phòng. Leo nhìn cậu. Sau đó cụp ô lại. Tôi muốn nói chuyện với hai cậu một chút. Không phiền chứ? Không phiền. Mời vào. Libra vẫn điềm nhiên. Trái với Scorpio đang lo lắng. Leo ngồi xuống ghế. Libra niềm nở đón khách. Rót cho cậu một cốc nước. Leo gật đầu nói. Cảm ơn. Không có gì. Scorpio thì không kiên nhẫn được như thế. Cậu khoanh tay trước ngực. Gương mặt khó ở như bị xâm chiếm lãnh thổ. Nói đi, cậu tới đây với mục đích gì? Leo từ tốn uống nước. Tôi đang tìm một người. Các cậu chắc biết vụ cháy xe lương ở khu Eda cách đây 5 ngày chứ? Biết, báo đưa tin đầy mà. Scorpio vẫn không thiện chí. Leo nhìn Libra bên cạnh. Người tôi muốn tìm, chính là dị nhân đã gây ra vụ hỏa hoạn đó. Scorpio không nói gì, nhưng có hơi sợ. Nếu đây là người đó hoàng tộc phái đến. Sẽ rất là nguy hiểm. Libra vẫn bình tĩnh. Cậu mỉm cười nói với Leo. Dị nhân đó rất mạnh. Chúng tôi chỉ là người bình thường nên không biết tung tích cậu ta. Mong cậu thông cảm. Mặc dù biểu cảm của Libra rất tự nhiên. Nhưng Leo đã sớm phát hiện ra sự thật. Cậu đứng dậy. Nhắm mắt hướng mặt về phía cửa sổ. Gió bên ngoài đột nhiên ngừng hẳn. Chỉ còn cơn mưa nặng hạt. Trong phòng lại đột nhiên mát lạnh. Sách vở, bàn ghế bị xô lệch. Scorpio định tạo lửa lại bị Libra ngăn cản. Các cơn gió làm dịch chuyển nhiều đồ vật trong phòng. Nhưng sau đó lại đưa chúng trở về vị trí cũ. Leo mở mắt, gió ngừng hẳn. Cậu nói với Scorpio và Libra. Tôi là dị nhân điều khiển gió. Mật danh, Windy, sao? Sao cậu lại nói bí mật này cho chúng tôi? Cậu không sợ, Libra cười cười. Nhưng Leo đã chặn ngang. Không sợ, vì các cậu cũng giống tôi thôi. Chúng ta là đồng loại mà. Không phải sao? Pheromone của Capricorn, hương bạc hà, cách chương.